Phiên ngoại 4. Trong nháy mắt, hình tượng người tốt và Yểu Phong trong lòng Trần Hiểu Kỳ dao động một chút. Bởi vì đau, việc này so với trong tiểu thuyết miêu tả đúng là khác biệt, cả bản là không cùng một chuyện. Tiểu thuyết thảo luận về cái loại nhu cầu cấp bách tràn ngập hư không này đã không thể dùng ngôn ngữ để hình dung khoái hoạt. Cả bản chính là nói nhảm, hư không cái rắm. Cô cảm thấy chính mình đang phải chống đỡ bị cực lớn kia của vệ Hiểu Phong cường bạo. Cái loại đau này quả thực có thể sử dụng toàn tâm mà hình dung, không có khoái hoạt gì cả. Trên điều kỳ tuy rằng mơ hồ, nhưng thời khắc mấu chốt rất sáng suốt. Sự tình đến tình trạng này, đừng nói vậy Hiểu Phong sớm có mưu đồ. Dù là nhất thời nghĩ đến, cũng giống như là tên bắn ra, thu lại không có được đã trở thành sự thật. Hiện tại Trần Hiểu Kỳ chỉ muốn làm thế nào giảm bớt loại đau đòi mạng này. Trần Hiểu Kỳ sẽ không ngờ nghịch cho rằng cô kêu đau hai câu và Hiểu Phong sẽ từ bỏ. Ngược lại khoảnh khắc đau đớn, cô thấy vô cùng rõ ràng trên mặt anh hiện lên kinh hỉ. Trần Hiểu Kỳ thực muốn bĩu môi, bởi đặc dĩ lại thấy đau, làm động tác nhỏ bĩu môi như vậy cũng nhất định khó khăn. Dù sao đàn ông khắp thiên hạ đều chỉ có một đức hạnh, thường khoe chính mình từng có bao nhiêu phụ nữ, trong lòng cất giấu khúc mắc xấu xa với phụ nữ. Vệ Hiểu Phong lại là loại đàn ông rất có kinh nghiệm như vậy, hiện tại có thể an ủi Trần Hiểu Kỳ, duy nhất cũng là điểm này. Vệ Hiểu Phong có nhiều phụ nữ, loại sự tình này luyện đã nhiều, luyện càng nhiều tự nhiên quen tay hay việc. Tuy rằng Trần Hiểu Kỳ đau đến nước mắt muốn rớt xuống, nhưng cô vẫn chắc chắn, nếu thực đổi thành một người đàn ông chưa biết gì, không chừng cô sẽ chịu đắc tội lớn hơn nữa. Chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ bị người cho một đau, quay lại cũng là một đau. Dù sao Trần Hiểu Kỳ căn bản vốn chưa từng biết giữ lại ý niệm thuần khiết ngu xuẩn như vậy trong đầu. Xã hội hiện nay nam nữ ngang hàng, phương diện này cũng giống nhau. Cùng với Hiểu Phong cũng coi như một loại vận khí khác của cô. Năng lực thích ứng của cô bạn Trần Hiểu Kỳ rất mạnh mẽ. Từ trên giường, Vệ Hiểu Phong có nhận thức mới. Nhà đầu kia quả thực đem không tim không phổi thuyết minh đến cảnh giới cao nhất. Vệ Hiểu Phong nghĩ rằng chờ cô hiểu được, đáng ra phải dãy dụa phản kháng tượng trưng một chút. Các cô gái lần đầu tiên luôn khó tránh khỏi như vậy. Tuy rằng Vệ Hiểu Phong không vì vậy mà nhẹ tay hơn, nhưng vừa rồi đã nghĩ thật tốt rằng nếu nhà đầu kia thực khóc náo với anh liền phá lệ hò hét cô. Nhà đầu kia đau thật, đau đến nỗi mồ hôi lạnh trên trán toát ra, liên tiếp hít vào. Vệ Hiểu Phong cũng đau, là rất đau, tê đau, bị nhà đầu kia chặn ở ngoài một nửa, có ý vọt vào lại thực sự không nhẫn tâm. Nhưng lúc mấu chốt này bảo anh lui về phía sau, kia còn không bằng lấy đao trực tiếp chém chết anh cho thống khoái. Hai người giằng co vài giây, Vệ Hiểu Phong đưa tay vuốt lưng cô, chậm rãi trấn an, miệng nhẹ giọng dỗ cô. Ngoan nào, không đau đâu, lập tức không đau. Thực sự đấy, anh cam đoan. Anh cam đoan? Trần Hiểu Kỳ thực muốn trợn trắng mắt, đầu sỏ gây nên, tạo thành loại kết quả này lại nói anh cam đoan không đau. Lời này nếu cô tin chính là ngu ngốc. Nhưng mà Trần Hiểu Kỳ vẫn rất rõ ràng, nếu không có khả năng, nửa chừng sẽ buông tha cho cô. Vậy phải để gã đàn ông này làm xong mới có thể hoàn toàn giải quyết vấn đề. Nếu cô cứng rắn ngăn lại, nó không chừng sau đấy còn phải đau hơn. Cho nên cô phát huy cao độ tinh thần phối hợp, vừa cánh tay vòng lên cổ Vệ Hiểu Phong, nhắm mắt lại, cái miệng nhỏ nhắn trực tiếp với lên. Nói thật, kỹ thuật hôn của anh chàng này thực sự khá tốt. Vừa rồi trong mộng, Trần Hiểu Kỳ thực sự hưởng thụ một hồi. Cô chân trượt tham tiến vào trong miệng anh, đánh thẳng phía trước, là muốn mượn kỹ thuật hôn siêu phàm thoát tục của Vệ Hiểu Phong để giảm bớt đau đớn. Cô chúc trác hôn, mặc dù không hề có kỹ thuật gì đáng nói, nhưng đúng như một viên đạn pháo, tiến vào hắt đầy dầu lên đốm lửa nóng. Vừa chạm vào ngọn lửa liền bùng lên, nháy mắt liền thành lửa cháy lan ra đồng cỏ. Từ bị động đến chủ động, ngay cả một giây Vệ Hiểu Phong cũng chưa dừng lại. Rất nhanh Trần Hiểu Kỳ bị anh hôn mơ mơ màng màng, đau đớn cũng mất đi một ít. Chẳng qua cô còn chưa kịp thoải mái hơn, bỗng nhiên một trận đau nhức đánh úp lại, so với vừa rồi càng đau gấp mấy lần. Thậm chí cô cảm thấy chính mình có lẽ bị người đàn ông này chém thành hai nửa. Mà loại đau này cũng không bởi vì đến cực hạn mà chấm dứt. Ngược lại, theo hơi thở càng thêm hỗn loạn của Vệ Hiểu Phong càng ngày càng nặng. Một chút so với một chút càng đau hơn. Mặc dù cô cực lực phối hợp, tận lực để anh thoải mái một ít, nhưng vẫn như cũ rất đau. Sau đó, có lẽ là đau quá mức bắt đầu run lên, liền giống như là lấy roi đánh lên người. Thân thể từ trong ra ngoài có loại cảm giác căng tức, cảm giác đau ê ẩm. Lúc Vệ Hiểu Phong chấm dứt, cô thực nhẹ nhàng thở ra, cũng không để ý tới Vệ Hiểu Phong rốt cuộc có vừa lòng hay không. Dù sao cô mệt muốn chết, loại sự tình này thực sự so với một ngày cô chạy mấy chục cây số đường núi còn mệt hơn. Cô nhắm mắt lại, cái gì cũng không muốn quản, chính là trời có sập xuống chỉ chờ cô ngủ một giấc trước đã. Vệ Hiểu Phong bình tâm lại phát hiện nhà đầu kia đã nhắm mắt lại đang ngủ. Vệ Hiểu Phong nhận mệnh đem cô ôm vào phòng tắm, pha nước ấm hầu hạ cô tắm, rồi thả lại bên trong ổ chăn mềm mại, ép buộc vừa đủ. Anh còn có chút phấn khởi không ngủ được, vì thế bắt đầu nghiêng đầu đánh giá nha đầu trong lòng ngủ giống như lợn chết. Vừa rồi Vệ Hiểu Phong chưa làm đến thống khoái nhưng lại tương đối thỏa mãn, không phải chỉ thân thể mà là tâm lý, có loại thỏa mãn thực kỳ diệu. Vệ Hiểu Phong đưa tay về mấy sợi tóc của cô, tóc của cô mượt lắm. Anh còn nhớ rõ vừa rồi khi lau tóc cho cô, ngón tay có cảm giác xuyên qua sợi tóc. Bộ dạng nhà đầu kia khá tốt, chỉ là quen thói lôi thôi, diện lên một chút rất đáng nhìn. Ngón tay Vệ Hiểu Phong xẹt nhẹ nhàng qua gương mặt cô, anh dừng trên môi phấn nộn, bồi hồi lưu lại. Môi của cô là loại hồng nhạt tự nhiên, nếu nghiêm khắc dựa theo tiêu chuẩn, môi nhà đầu kia có chút dày. Nhìn cảm xúc vô cùng tốt, hôn lên rất có cảm giác. Cằm hơi tròn, ta thấy khuôn mặt có vẻ như trẻ con, nhìn qua nhỏ hơn một ít so với tuổi thực tế. Anh nhắc nhở chính mình nên đặt mua chút quần áo thành thục cho nha đầu kia, bằng không hai người cùng một chỗ luôn có loại hiểm nghi trâu già gặm cỏ non. Vị Hiểu Phong vô cùng ghét cụm từ trâu già này. Độ cong ở cổ tiểu nha đầu rất đẹp, xương quai xanh càng xinh đẹp hơn nữa. Lại nói bất luận là dáng người hay khuôn mặt cũng chưa thể so được với các cô bạn gái trước của Vị Hiểu Phong. Ngay cả mấy người bạn của anh cũng bắt đầu trêu ghẹo, nói Vệ thiếu gia thay đổi khẩu vị. Kỳ thật Vệ Hiểu Phong căn bản không cần cái gì là khẩu vị hay không khẩu vị, chỉ cần đúng tâm tư của anh, người của anh. Nhìn nhà đầu Trần Hiểu Kỳ kia đến tuột cùng có chỗ nào đúng tâm tư của anh đâu. Kỳ thật chính Vệ Hiểu Phong cũng không rõ ràng lắm, chính là cảm thấy không thể đem nhà đầu kia buông tha. Rõ ràng đã có được người, hiện tại như cũ có loại cảm giác yêu thích không buông tay. Cụ thể về sau hai người phát triển thế nào, chính Vệ Hiểu Phong không dự tính trước được. Nếu không thì chờ ngày mai tiểu nha đầu tỉnh lại, hỏi cô một chút vậy. Ý niệm trong đầu đến tận đây, chính Vệ Hiểu Phong cũng không khỏi bật cười. Khi nào thì Vệ Hiểu Phong anh hỏi cô ý tứ của phụ nữ, thì có thể lên giường của anh, nên biết quy củ của anh. Nhưng mà có vẻ nha đầu kia không chủ động trèo lên. Trần Hiểu Kỳ là loại hình trước kia Vệ Hiểu Phong tuyệt không chạm vào, bởi vì cô đại biểu cho phiền toái. Nhưng mà chạm vào rồi anh không hối hận là được. Không chỉ không hối hận, ngược lại có tia chờ mong. Cụ thể chờ mong cái gì chính anh không suy nghĩ đến. Không phải Vệ Hiểu Phong không nghĩ tới, phản ứng của Trần Hiểu Kỳ sau khi thanh tỉnh. Thậm chí anh nghĩ tới, nếu nhà đầu mở miệng báo anh phụ trách, không chừng anh sẽ cưới cô thật. Dù sao trong nhà vẫn hy vọng anh lập gia đình. So với cưới người khác, nhà đầu kia là lựa chọn không tệ. Mà khi nhà đầu kia tỉnh lại, anh phát hiện chính mình thực sự suy nghĩ quá nhiều. Nói nhà đầu kia thiên chân mơ hồ, lúc này thần kỳ hiểu được lý lẽ. Nói trắng ra chính là tránh nặng tìm nhẹ, khéo đưa đẩy sự thật. Chớp mắt nhà đầu kia biểu hiện như vậy, làm Vệ Hiểu Phong cảm thấy cô so với chính mình càng không cần hơn. Việc này làm Vệ Hiểu Phong không thoải mái, giống như nuốt một tảng đá. Kỳ thật Trần Hiểu Kỳ cũng không có làm gì, chính là lảng tránh vấn đề, giả bộ hồ đồ. Lúc tỉnh lại đã là giữa trưa ngày hôm sau. Cô bị đói mà tỉnh, một ngày một đêm không ăn cái gì, đối với cô mà nói đã đến nhẫn nại cực hạn. Cô tỉnh lại, cảm giác thứ nhất là đói, đói đến nỗi ngực như là dính vào lưng. Cảm giác thứ hai vẫn là đau, nhưng mà so với cơn đau tối qua, hiện tại trong phạm vi nhẫn nại được. Cô xoay qua liền thấy Vệ Hiểu Phong, nhớ rõ có một quyển sách từng thảo luận, thông qua tư thế ngủ có thể kết luận tính cách một người đàn ông. Vệ Hiểu Phong tuyệt đối thuộc loại có dục vọng giữ lấy rất mạnh, là loại đàn ông bá đạo vô cùng. Chân dài với qua đem cô ôm giống như một em bé vùi sâu trong ngực. Vẻ ngoài bá đạo có chút ngây thơ chất phác, chưa bao giờ anh lộ ra, rất đáng yêu. Đáng yêu à? Trần Hiểu Kỳ không khỏi giật mình lắc đầu, nhắc nhở chính mình không thể bị mê hoặc. Gã đàn ông này liền tỉnh một chút cũng không đáng yêu. Bụng cô ọt ọt kêu vài tiếng. Trần Hiểu Kỳ vừa muốn từ trong lòng anh giãi khai, chỉ thấy ánh mắt Vệ Hiểu Phong mặc dù không mở, khóe miệng nhếch lên phì một tiếng vui vẻ. Trần Hiểu Kỳ chỉ biết là anh giả bộ ngủ, đẩy anh ra ngồi dậy, nhìn nhìn mọi nơi, không khỏi đỡ cái trán thở dài. Thực sự rất sa đọa. Trên sàn gỗ thô đều là quần áo của cô, từ áo khoác bên ngoài đến nội y, thậm chí tất và những thứ linh tinh khác. Hơn nữa những thứ quần áo cởi ra như thế nào, một chút ấn tượng cô không có, thậm chí còn tưởng rằng là mộng xuân. Thật kinh ngây ngốc đến loại trình độ này, đừng nói ra người khác không tin, ngay cả cô cũng không tin. Không chừng Vệ Hiểu Phong cũng nghĩ cô cố ý câu dẫn anh ta, cho nên bị ăn cũng là xứng đáng. Trần Hiểu Kỳ âm thầm tự xét một phen, từ trên mặt đất nhặt đến áo lông của mình, khoác lên người rồi nhảy xuống giường. Em đói bụng, tổng giám đốc Vệ bố thí thức ăn lấp đầy bụng được không ạ? Ánh mắt Vệ Hiểu Phong loè loé nở nụ cười. Nhà đầu kia phản ứng luôn ngoài dự đoán của anh. Trần Hiểu Kỳ từ toilet đi ra, trên bàn ăn dọn xong sandwich cùng trứng ốp lép, còn có sữa nóng. Trần Hiểu Kỳ vô tâm đem sandwich nhét vào miệng ăn ngấu nghiến, dầm dầm uống hết sữa, sờ sờ cái bụng, mới có tâm tư thưởng thức căn phòng rộng lớn xa hoa cùng với Vệ Hiểu Phong ở đối diện. Vệ Hiểu Phong thực sự là người đàn ông tao nhã nhất cô từng gặp, trên cơ bản vô cùng quý phái. Hơn nữa lại ở trong căn phòng cao cấp như vậy, thật là thực sự quý tộc. Người đàn ông này giống như từ nhỏ chính là quý tộc, còn cô từ nhỏ giống như người nghèo. Hơn nữa người nghèo như cô còn phải dựa vào quý tộc trước mắt này mà ăn cơm, cho nên cho dù bị anh xem như thức ăn vẫn giả bộ hồ đồ như cũ. Trần Hiểu Kỳ nghĩ nghĩ trong chốc lát rồi mở miệng. Cái kia tổng giám đốc Vệ, anh bảo em trở về là có chuyện gì ạ? Phiên ngoại năm. Tổng giám đốc Vệ à? Vệ Hiểu Phong nhắc đi nhắc lại những từ này, cảm thấy xưng hô này thực không dễ. Sau cái sự kiện kia vào buổi tối hôm qua vẫn gọi anh là tổng giám đốc Vệ, anh thay người nào? Còn nữa, anh nghĩ nhiều thứ căn bản là dư thừa. Ý nghĩ của nhà đầu kia so với tất cả phụ nữ đều khác hẳn. Vệ Hiểu Phong càng suy nghĩ, trong lòng càng không được tự nhiên. Cố tình không được tự nhiên, có không biết nói gì. Bình sinh lần đầu tiên không có cách nào với một nha đầu. Hơn nữa ánh mắt nha đầu kia nhìn anh sao bình thản như vậy, một chút ý tứ e lệ không có, khiến Vệ Hiểu Phong không thể thích ứng. Trần Hiểu Kỳ cũng mặc kệ anh nghĩ thế nào, dù sao là anh đem chính mình gọi trở về, nên chuyện cơm ăn chỗ ở anh phải giải quyết. Bởi vậy không đợi Vệ Hiểu Phong trả lời, tiếp tục nói. Ký túc xá trường học còn chưa mở, em không vào được, nếu không thì em đến chỗ Manh Manh ở vài ngày. Nhưng mà luật lao động có quy định ngày nghỉ tính lương gấp 3, phí tăng ca anh phải tính cho em. Còn nữa, trên đường trở về em đi chuyến xe bò 10 km, 36 km ô tô đường dài, lại thêm vé máy bay, tổng cộng 11.446 đồng. Em báo trước cho anh biết. Vệ Hiểu Phong tức đến tận cùng, khóe miệng nhăn lại. Nhà đầu kia tính toán với anh thực rõ ràng. Chuyện buổi tối hôm qua của hai người, nhà đầu kia hạ quyết tâm không đề cập tới, là bịt tai, trộm chuông hay là lạt mềm buộc chặt. Lạt mềm buộc chặt, anh thấy nha đầu kia không có đủ trí tuệ để nghĩ đến, nói bị tai trộm chua mới có thực tế. Ý tứ này là muốn đem chuyện đêm qua làm như chưa hề phát sinh qua. Cô không nhẫn nại, anh có thể làm cô nhớ đến. Trèo lên giường của Vệ Hiểu Phong, anh muốn xuống sẽ không do cô định đoạt. Đương nhiên lúc nha đầu kia leo lên ngày hôm qua cũng không tính là tự nguyện, nhưng quá trình thì không quan trọng, quan trọng là kết quả. Kết quả anh thực đã thành công hưởng thụ. Vệ Hiểu Phong thoáng nhớ lại một chút, cơn tức trong lòng liền tan không ít, nhìn về máy bay trên bàn mở miệng. Chi trả lộ phí phải lấy chỗ tài vụ, hiện tại công ty còn nghỉ đông, anh ký nợ cho em, phải chờ năm sau mới có thể lấy tiền. Trần Hiểu Kỳ mặt nhăn mày nhíu, ứng tiền mua vé máy bay, trong túi cô nay chỉ còn lại 50 đồng. Quên đi, 50 liền 50, dù sao đến chỗ Manh Manh ăn ở không tiêu tiền. Nếu không thì tìm Manh Manh mượn trước một chút để quay vòng cũng được. Đáng tiếc cô tính toán chưa xong đã bị lời nói của Vệ Hiểu Phong chặn đứng. Vệ Hiểu Phong liền hỏi một câu. Em muốn Manh Manh biết quan hệ của chúng ta ư? Không muốn chứ. Trần Hiểu Kỳ giống như bị lửa đốt mông, đứng lên tỏ vẻ phản đối. Thái độ kiên quyết làm Vệ Hiểu Phong cực độ khó chịu. Anh khó chịu, nhà đầu kia muốn thống khoái càng không có lối thoát. Sắc mặt Vệ Hiểu Phong trầm trầm. Em đã không muốn để Manh Manh biết ở chỗ cô nhóc ấy có vẻ không ổn đâu. Ôi thôi chết, đúng như thế mà. Trần Hiểu Kỳ thở dài, ngồi lại ghế dựa, tay chống cằm cau mày tìm cách. Ánh mắt ở trên người Vệ Hiểu Phong đảo một vòng, chớp chớp nói. Tổng giám đốc Vệ này, Nếu không em tính thế này, trước hết anh giúp em dàn cọc tiền phòng trước, chờ công ty làm việc lại em lấy được tiền trả cho anh. Về Diệu Phong không lưu tình, lắc đầu. Trần Hiểu Kỳ, em có biết con người của anh luôn rõ ràng công và tư. Nếu quan hệ của chúng ta là ông chủ và nhân viên, anh dựa vào cái gì giúp em đây? Trần Hiểu Kỳ thực có lòng muốn đem cái đĩa trên bàn đập lên đầu anh. Chuyện này đổi tới đổi lui, sao lại thành ra cô không phải? Rõ ràng chính là người đàn ông này không phân rõ phải trái, làm như là có chuyện lớn đem cô kêu trở về, bây giờ còn cùng cô nói lý lẽ. Ánh mắt Trần Hiểu Kỳ như bốc hỏa. Trước kia sao mình có thể cảm thấy anh là người tốt? Đây là gian thương, đại gian thương, nhà tư bản. Trong lòng Trần Hiểu Kỳ đem Vệ Hiểu Phong mắng 17-18 lần. Nhưng người thua thì thất chí, ngựa gầy không thể đi xa. Cô một không tiền, hai không thế, xương cốt muốn cứng rắn cũng cứng rắn không có nổi. Cô hữu khí vô lực nói, vậy anh nói em phải làm sao bây giờ? Không phải anh muốn em ăn ngủ đầu đường đấy chứ? Bên ngoài lạnh âm mười mấy độ. Vệ Hiểu Phong phì một tiếng vui vẻ. Anh nói để em ăn ngủ đầu đường khi nào? Em có thể ở chỗ này, anh không đuổi em đi mà. Ở đây? Trần Hiểu Kỳ bỗng nhiên cảm thấy một cỗ khí lạnh từ sau cột sống tát lên. Cô thẳng tắp nhìn chằm chằm Vệ Hiểu Phong, sau lúc lâu chưa tin được. Tổng giám đốc Vệ à, em cảm thấy em ở đây với anh không thích hợp. Nếu để cho nhóm bạn gái của anh biết khiến nội loạn xảy ra thì không tốt đâu ạ. Vệ Hiểu Phong nhíu mày. Anh còn không sợ, em sợ gì chứ? Trần Hiểu Kỳ bị một câu này của anh làm nghẹn. Vệ Hiểu Phong nhìn hình dáng nha đầu kia suốt ruột vào đầu bứt tai, trong lòng bỗng nhiên thoải mái. Không muốn lại khó xử cô, đứng lên nói, anh nấu cơm em rửa chén, vậy cũng thực công bằng. Công bằng, thực công bằng ạ. Trần Hiểu Kỳ nhận mệnh đem đồ ăn trên bàn dọn dẹp vào phòng bếp. Vừa mở vòi nước, phía sau truyền đến giọng nói Vệ Hiểu Phong, trong ngăn trên tủ có bao tay đấy. Dạ không cần đâu, chỉ hai cái đĩa không cần mang bao tay mà, phiền toái lắm. Lời cô chưa nói xong, cảm giác phía sau được một cơ thể áp tới, không áp sát hoàn toàn. Hai người vừa gần gũi vừa tiếp xúc, Trần Hiểu Kỳ có cảm giác cả người không khống chế được run lên một chút. Hai đùi có chút như nhũn ra. Trong đầu không tự chủ được liền xẹt qua hình ảnh buổi tối hôm qua. Cánh tay Vệ Hiểu Phong từ bên hông cô vòng đến phía trước tắt vòi nước, kéo tay cô từ bồn rửa ra. Cầm tay cô nâng lên tức giận nói, em dù sao vẫn là nữ sinh, đây là tay sao, tay anh còn đẹp hơn. Mặt Trần Hiểu Kỳ đỏ lên, đem tay anh bỏ ra tức giận nói, đẹp cũng không thể làm cơm ăn, đây mới là bàn tay của nhân dân lao động. Tay anh so với một cô gái như em trắng hơn cũng không phải là chuyện gì đáng tự hào đâu. Vừa thấy chính là nhà tư bản, giai cấp bóc lột, tránh ra em phải rửa chén. Nhà đầu kia thẹn quá thành giận, khoái miệng Vệ Hiểu Phong rộng mở. Từ phía trên ngăn tủ lấy cái bao tay đặt trên tay Trần Hiểu Kỳ, trực tiếp ra lệnh, cho nên từ nay bảo dưỡng thật tốt cho anh, rửa nhanh đi, rửa xong rồi phải đi ra ngoài. Đi ra ngoài? Ánh mắt Trần Hiểu Kỳ sáng lên, anh tự đi ra ngoài đi. Vệ Hiểu Phong buồn cười nhìn cô, từ chối cho ý kiến. Loại phản ứng này của anh, Trần Hiểu Kỳ tự động lý giải thành đồng ý. Từ phòng bếp đi ra, đặt mông an vị trên sofa phòng khách. Trần Hiểu Kỳ giống như bà cụ Lưu, đi vào vườn hoa lộng lẫy nhìn ngó xung quanh. Một bên nhìn, một bên nói thầm trong lòng, thực sự là nhà tư bản, cũng quá hưởng thụ đi. Chỉ có một mình Vệ Hiểu Phong ở thôi, so với nơi ở của cả nhà cô còn lớn hơn. Phòng lớn vòng nhỏ, khắp nơi toát khuynh hướng cảm xúc không giống bình thường. Câu nói kia sao nhỉ? Quý tộc người ta quan tâm chính là chi tiết, hưởng thụ cũng có phong cách. Chỉ có nhà giàu mới nổi mới tỏ vẻ giàu sang. Từ trên đi xuống xuyên qua một cánh cửa thủy tinh hợp với sảnh lớn theo kiểu châu Âu bên ngoài. Trong mùa đông khắc nhiệt, trong sảnh bày mấy bồn lan quân tử lớn đang nở hoa, vừa nhìn thấy cũng là sắc màu rực rỡ. Lan quân tử lớn như vậy rất nhiều tiền một chậu đấy. Lúc năm nhất, Trần Hiểu Kỳ từng làm công ở cửa hàng bán hoa. Loại lan quân tử này thực sự là hoa phú quý. Một chậu nhỏ hơn hai lần thế này đã mấy trăm, thậm chí hơn 1.000. Mấy cái bồn này trị giá bao nhiêu nhỉ? Trần Hiểu Kỳ bấm ngón tay tính tính, không khỏi cảm thán, nhà tư bản thực sự xa xỉ, tốn nhiều tiền như vậy chỉ vì dưỡng mấy bồn hoa. Nhưng mà sofa này cũng thực thoải mái, vừa lớn vừa mềm. Thân mình Trần Hiểu Kỳ ngã ra nằm xuống, ánh mặt trời ngoài cửa sổ vừa vặn rơi trên người ấm áp thoải mái. Trần Hiểu Kỳ nhắm mắt lại, mơ mơ màng màng đang muốn ngủ, bỗng nhiên cảm giác có bóng ma che khuất ánh sáng. Ánh mắt không mở, quen thói tính nâng tay đẩy ra, không muốn chạm đến người hé ra khuôn mặt. Trần Hiểu Kỳ giật mình một chút, mở mắt. Quả nhiên mặt Vệ Hiểu Phong cách mình gần trong gang tấc. Gương mặt bỗng nhiên phóng đại, cơ hồ dán trên mặt cô. Dù khoảng cách gần vậy, cũng không tìm ra nửa điểm tì vết. Người đàn ông này đẹp trai khiến cho người ta hận mà. Trần Hiểu Kỳ bị nam sắc của Vệ Hiểu Phong mê hoặc, một chút cũng không phát hiện tư thế hai người có bao nhiêu thân mật ái muội. Trên cơ bản, cô bạn Trần Hiểu Kỳ lúc nào cũng không chú ý hình tượng. Bởi vậy mặc dù người đang ở trên sofa, tư thế lại nằm ngã tròng vó, dưới chân quắp cái gối lớn, trong lòng cũng ôm một cái. Mà một cánh tay Vệ Hiểu Phong chống lưng lên sofa, một cánh tay khác đặt trên thảm, một cái đầu gối vừa vặn chạm giữa hai chân Trần Hiểu Kỳ. Giữa hai người liền cách cái gối lớn Trần Hiểu Kỳ gắt gao ôm trong lòng. Gối ôm mềm đã muốn bị Vệ Hiểu Phong ép để không thể mỏng hơn. Cách gối ôm, Trần Hiểu Kỳ có thể cảm giác cả người anh toát sức hút nam tính không thể bỏ qua. Trong đầu cô cảnh báo mãnh liệt. Vệ, Tổng Giám Đốc Vệ, anh muốn làm gì? Tổng Giám Đốc Vệ. Vệ Hiểu Phong lặp lại một câu, âm thanh rất thấp, cũng rất nặng nề. Cái gọi là kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt. Những lời này Trần Hiểu Kỳ lý giải vô cùng triệt để. Bởi vậy khóe miệng, cười hai tiếng. Cái kia Vệ, anh Hiểu Phong... Miệng Trần Hiểu Kỳ nói ra, chính mình có chút chịu không nổi. Cảm giác cả người nổi da gà. Nếu như tiểu mỹ nhân manh manh nũng nịu kêu một tiếng Anh, chắc chắn cả người của đàn ông sẽ tê tê. Tiếng Anh này của cô kêu ra, sao lại nghe không được tự nhiên? Hiểu Phong. Vệ Hiểu Phong mở miệng. Trần Hiểu Kỳ, gọi anh là Vệ Hiểu Phong, không phải là Tổng Giám Đốc Vệ. Cũng không muốn làm anh trai của em, nhớ kỹ chưa? Vì sợ em quên, anh nên khắc sâu một chút ấn tượng cho em. Vệ Hiểu Phong không chút khách khí cắn xuống. Lúc Vệ Hiểu Phong nắm Trần Hiểu Kỳ không chút tình nguyện đi vào hội quán, vài anh em đã sớm chia bài xong. Ánh mắt Tiểu Lục dạo có một vòng trên hai người, không có ý tốt nói. Mình trái chờ cũng không đến, phải chờ không thấy bóng dáng người. Vừa rồi còn suy nghĩ hay là bị con nhóc tuyệt sắc nào bám lấy, khiến chân Vệ thiếu gia mềm nhũn lên tới không được. Thì ra là Hiểu Kỳ. Phải nói bình thường cũng không ít lần bị mấy người này đùa với trêu. Nhưng khi ấy trong lòng Trần Hiểu Kỳ không có quỷ. Hôm nay vừa bị Vệ Hiểu Phong thu thập một chút mới đi ra, trên mặt còn chút mất mặt, khuôn mặt nhỏ nhắn không chống đỡ được đỏ hồng lên. Trần Hiểu Kỳ bỗng nhiên phát hiện tâm gã đàn ông Vệ Hiểu Phong này nhỏ hơn gỗ lim. Chỉ vì cô kêu vài tiếng Tổng Giám Đốc Vệ, thiếu chút nữa thì... Vệ Hiểu Phong cúi đầu hỏi bên tai cô. Đang nghĩ cái gì đấy? Này này này, chia xong rồi đấy, mau vào chỗ đi, trần chờ là trời tối luôn. Vệ Hiểu Phong cười ôm lấy Trần Hiểu Kỳ, đem cô đặt vào chỗ ngồi trên bàn, tự mình kéo ghế qua lưng ngồi bên người cô. Hôm nay Kỳ Kỳ nhà mình chơi, mình xem bài cho cô ấy. Trần Hiểu Kỳ liếc trắng mắt. Em không chơi mạt chược. Vệ Hiểu Phong tiến đến bên tai, dùng ngữ khí dụ hoặc. Thua anh chịu, còn thắng thì cho em. Mắt Trần Hiểu Kỳ nhìn sấp tiền màu hồng, toàn bộ đều là tờ 100 đồng giá trị lớn. Ánh mắt sáng lên một chút, còn vô cùng hẹp hòi bổ thêm một câu. Thắng thực sự đều cho em. Ánh mắt Vệ Hiểu Phong lóe lên. Ừ, đều cho em. Mấy người Tiểu Lục ở bên cạnh dùng loại ánh mắt như thương hại nhìn Trần Hiểu Kỳ. Cũng đã nhiều ngày, nhà đầu kia còn chưa biết được lợi ích của Vệ Hiểu Phong có thể chiếm hay sao. Phiên ngoại 6. Giàu sang không hư hỏng, không chịu nhục dưới sức mạnh là giấc mộng cảnh giới của Trần Hiểu Kỳ. Hơn nữa sau khi cùng Vệ Hiểu Phong phát sinh quan hệ, cô càng mong thực hiện điều này. Vệ Hiểu Phong căn bản không có chút nào là con người hòa nhã. Tào nhã cũng chỉ là vẻ bề ngoài. Trong ruột là gian thương thêm phúc hắc, bá đạo không thể nói lý. Phong độ tào nhã gì chứ, đều là lừa tiểu nữ sinh không hiểu chuyện. Sau khi bị Vệ Hiểu Phong cưỡng chế ở chung nửa năm, Trần Hiểu Kỳ khắc sâu nhận thức trước kia chính mình ngốc bao nhiêu. Đáng tiếc đến giống như là lên thuyền giặc, muốn xuống không thể. Ngay từ đầu Trần Hiểu Kỳ cũng không nghĩ tới có thể cùng Vệ Hiểu Phong dây dưa lâu như vậy. Sau khi khai giảng, trực tiếp bị Vệ Hiểu Phong nửa bắt buộc chuyển đến chỗ anh, phản kháng không có hiệu quả cũng sẽ theo nó mà đến. Dù sao chỗ Vệ Hiểu Phong cách trường học của cô không xa, hơn nữa xác thực rất thoải mái, còn có người nấu cơm. Từ khi chuyển vào, Trần Hiểu Kỳ trải qua những ngày thoải mái. Quần áo đến liền đưa tay, cơm đến liền há mồm, giống như là bà chủ. Duy nhất không tốt chính là buổi tối có chút không hài hòa. Trần Hiểu Kỳ còn nhớ rõ Lần đầu tiên sau khi bị Vệ Hiểu Phong bắt buộc ngủ cùng một chỗ, cả một đêm cô còn phòng bị võ trang hạng nặng, mặc áo ngủ từ đầu đến chân. Vệ Hiểu Phong tắm xong xốc chăn lên, khoai mắt chưa nhìn một cái, trực tiếp đưa tay đem áo ngủ của cô lột xuống ném trên mặt đất, vô cùng cường ngạnh mệnh lệnh: về sau ở trên giường không được mặc loại quần áo này, khó coi lắm, ôm không thoải mái. Lúc ấy Trần Hiểu Kỳ tức giận thiếu chút nữa hộc máu, nhưng không có can đảm phản kháng. Cũng may Vệ Hiểu Phong chỉ ôm cô mà ngủ, không có tạp niệm gì. Tuy rằng cô có thể cảm giác rõ ràng trên người anh có loại ham muốn bộc phát. Ngày hôm sau vẫn như vậy, ngày thứ ba cũng thế. Đến ngày thứ tư đã lo lắng sắp điên rồi. Trần Hiểu Kỳ còn phòng bị, dính trên giường liền ngủ như chết, sét đánh không biết. Vệ Hiểu Phong sau khi đi ăn với khách về, tắm rửa sạch sẽ xốc chăn lên, vừa lòng gật gật đầu. Nhà đầu kia rốt cuộc bị dạy dỗ thành quen, không có anh cũng không mặc áo ngủ. Vệ Hiểu Phong theo thói ngủ lõa thể, cho nên ngủ với anh, nhà đầu kia thực không cần mặc gì. Hơn nữa, nhà đầu kia có phải yên tâm quá sớm không, vẫn tồn tại ảo tưởng không thực tế. Cảm thấy lần trước mới nửa vời liền xong việc, đừng nói ăn no, ngay cả giải khát cũng không có, chỉ là cảm giác thường xuyên. Hai ngày nay Vệ Hiểu Phong nhịn đến mức không chịu nổi, tính tình nôn nóng hết lên. Sở dĩ thà rằng nghẹn, chính là không muốn một hồi sẽ đem nhà đầu kia làm cho sợ. Loại sự tình này, nếu sợ liền không có ý nghĩa. Quan trọng là em tình anh nguyện, nước sữa hòa nhau thì mới dễ chịu. Hơn nữa nhà đầu kia có tiềm lực, sẽ chờ anh chậm rãi khai phá. Vệ Hiểu Phong tiến vào trong chăn, cánh tay duỗi ra, liền đem Trần Hiểu Kỳ ôm vào trong lòng chính mình. Mà lớn trong phòng che kín, chỉ có góc màn hé ra phóng thích ánh sáng nhu hòa ấm áp. Ánh sáng dừng trên mặt cô đang ngủ, tạo nên vầng sáng thản nhiên. Trong vầng sáng, tiểu nha đầu có loại xinh đẹp vô cùng như giai nhân. Làn da thật mịn, mà dù không hề bảo dưỡng, vẫn như cũ có loại tinh tế tự nhiên. Hơn nữa bị anh tỉ mỉ dưỡng vài ngày, có một chút yếu ớt lộ ra. Phụ nữ của Vệ Hiểu Phong anh phải được nuông chiều. Vệ Hiểu Phong bắt đầu mơ tưởng xa vời, nếu nhà đầu kia được anh nuôi dưỡng như vậy, 8 năm, 10 năm, không chừng liền dưỡng ra một gia nhân, hơn nữa gia nhân này là thuộc về một mình anh. Vệ Hiểu Phong cúi đầu, trên mặt cô nhẹ nhàng thổi khí, mùi nước xúc miệng thổi tới cái mũi nhỏ của Trần Hiểu Kỳ, cười khẽ. Trần Hiểu Kỳ cẩn mẫn, nhăn mặt nhăn mũi, tay nhỏ bé nâng lên, vô ý thức hua hua, than thở một câu chán ghét, chép chép miệng lại ngủ, ngay cả mí mắt cũng chưa động. Vệ Hiểu Phong cười xấu xa một chút, cúi đầu bắt đầu hôn lên miệng tiểu nha đầu mấy cái. Rất nhẹ, giống như là chuồn chuồn lướt nước, cũng không dừng lại, dọc theo cằm của cô tiếp tục. Anh hôn ngọt ngào tinh tế, không buông tha một tấc da thịt, cằm, cổ, xương quai xanh, hõm vai, trước ngực phía sau lưng, eo nhỏ, bụng, thậm chí bàn chân trắng nõn của cô, ngón chân tinh tế xinh đẹp, mông, đùi, thẳng đến trung tâm và bí cảnh mẫn cảm nhất của cô. Thấp thoáng tầng tầng lớp lớp, sâu thẳm trong đóa hoa bí cảnh, mùi thơm ngào ngạt. Vệ Hiểu Phong có chút sạch sẽ đến mức nhàm chán. Từng có không ít phụ nữ, chuyện hoang đường gì cũng từng làm, chỉ có chưa từng hầu hạ phụ nữ. Hơn nữa hầu hạ như vậy, lấy tay, dùng miệng, dụng tâm. Vệ Hiểu Phong dùng tâm, cho nên cái gì cũng không ngại. Không chỉ không chê, lúc tận tình hầu hạ nha đầu kia, trong lòng Vệ Hiểu Phong cũng thu hoạch một loại thỏa mãn kỳ diệu. Loại thỏa mãn này là chuyện gì xảy ra? Chính anh không hiểu nổi nữa. Nhưng mà lần đầu tiên trên giường, không phải vì chính mình, mà vì lấy lòng đối phương, đối tượng chính là nha đầu kia. Kỹ thuật của Vệ Thiếu Gia rất đúng chỗ, hơn nữa biết rõ tất cả bí mật trên người Trần Hiểu Kỳ, khẳng định có biết rõ hơn cô. Lại vắt óc tìm mưu kế, muốn Trần Hiểu Kỳ thoải mái. Kỹ thuật có kinh nghiệm, hơn nữa lại dụng tâm. Trần Hiểu Kỳ chưa tỉnh lại, trong mộng liền trực tiếp bay lên trời cao. Cô nghĩ chính mình lại mộng xuân, lúc này so với lần trước thoải mái hơn. Đang thoải mái, vẫn là bị đột nhiên đau nhói làm bừng tỉnh. Thế nào là vàng đóng thuyền, chính là trước mắt. Lúc cô mở mắt ra, Vệ Hiểu Phong đã vào được, bởi vì trước đấy dùng nhiều công phu, nên về sau tự nhiên liền thuận lợi. Lúc đầu có chút đau, nhưng mà so với lần đầu tiên tốt hơn nhiều lắm. Hơn nữa Trần Hiểu Kỳ rất nhanh phát hiện, sau khi cơn đau đi qua liền có điểm chết lặng. Chết lặng xong rồi, thế nhưng không biết từ chỗ nào dâng lên cảm giác vô cùng lo lắng. Vô cùng lo lắng dần dần mở rộng, tự thành khát vọng hư không. Lúc Trần Hiểu Kỳ lại một lần phiêu đãng lên đỉnh, Không phải miệng và tay Vệ Hiểu Phong, mà là chân thực, là anh. Cái loại cảm giác giống như đụng vào thuốc phiện, có thể nghiện. Hơn nữa kỹ thuật của Vệ Hiểu Phong thực sự tốt, rất đa dạng. Trần Hiểu Kỳ là người mới, trong tay anh còn không biết đùa nghịch thế nào. Một đêm này, đem Trần Hiểu Kỳ ép buộc thiếu chút nữa tan nát hết. Sau khi làm xong, Trần Hiểu Kỳ ước chừng ở trên giường nằm một ngày mới bình phục lại. Nhưng mà loại sự tình này, Vệ Hiểu Phong lại nói, làm thêm nhiều lần, làm đến nơi đến chốn, tự nhiên sẽ thành thói quen. Từ sau đêm đấy, Trần Hiểu Kỳ không có một đêm ngủ ngon, chỉ là sau đấy cô lại đi học. Vệ Hiểu Phong thì đi làm. Chỉ lúc anh đi công tác không ở nhà, hoặc là mấy ngày trên người cô không tiện, sẽ không có một ngày nhàn rỗi. Cho dù mấy ngày nguyệt sự đến, Vệ Hiểu Phong vẫn như cũ có biện pháp khác mà ép buộc. Sau đấy Trần Hiểu Kỳ lại phát hiện, người đàn ông này không chỉ là gian thương phúc hắc mà còn là sắc ma. Nhưng mà mặc dù hai người ở chung nửa năm, Trần Hiểu Kỳ cũng không suy nghĩ chuyện sau này. Trần Hiểu Kỳ chưa từng nghĩ tới sẽ cùng Vệ Hiểu Phong có kết quả gì. Nam nữ hiện đại không cần thiết mọi chuyện đều yêu cầu kết quả. Có thể qua từng ngày cũng rất tốt, nhưng không chịu nổi chuyện ngoài ý muốn. Tháng trước mới manh kết hôn, gả cho người mà cô thích từ nhỏ, thành mai trúc mã do ông trời tác hợp. Trần Hiểu Kỳ không thể lý giải loại tình cảm này. Mặc dù thấy được trên người manh manh vẻ hạnh phúc mỹ mãn, nhưng chính Trần Hiểu Kỳ vẫn không tin cái gì là thiên đường địa cửu. Cho nên lúc nguyệt sự cả một tháng chưa đến, cô biết là đã có phiền toái. Bộ que thử thai về, thấy trên đấy hiện rõ hai vạch đỏ. Một tia hy vọng xa vời của Trần Hiểu Kỳ cuối cùng tan biến. Dù sao Trần Hiểu Kỳ mới là nữ sinh 20 tuổi đầu, gặp lại sự tình khó tránh khỏi chút hoảng. Hơn nữa, ngay cả người để bàn bạc không có. Quan hệ của manh manh cùng Vệ Hiểu Phong, tìm cô bàn bạc khẳng định không được. Nhưng trừ manh manh, Trần Hiểu Kỳ cũng không có người bạn chân chính nào để thổ lộ tình cảm. Trần Hiểu Kỳ phiền muộn, cũng không có tâm tư đi học, ôm túi sách ở trường học tìm nơi yên lặng không có người. Bên hồ, bắt đầu suy nghĩ cái chuyện sốt ruột này, xử lý thế nào đây? Ngồi xuống hơn nửa ngày, trời tối vẫn không nghĩ ra được cách nào, lại oan ra ngõ hẹp đụng phải Tiết Thiệu. Trần Hiểu Kỳ tìm chỗ ẩn nấp sau một gốc cây lớn rất thô, trái phải còn có hai bụi hoa hồng thực to. Cô ngồi bên trong lại mặc bộ quần áo thể thao màu xanh lá cây nhạt, không nhìn kỹ thực đúng là không phát hiện được, nhưng lại có thể thấy bên ngoài. Hơn nữa âm thanh Tiết Thiệu của bạn gái anh cãi nhau quá lớn, Trần Hiểu Kỳ chỉ là muốn giả vờ không nghe thấy cũng không có khả năng. Hai người cãi nhau, Trần Hiểu Kỳ không có thời gian dỗi mà nghe, nhưng liên tiếp nhắc tới cô. Trần Hiểu Kỳ có chút không chịu được. Bạn gái Tiết Thiệu cất giọng the thé, từng câu từng chữ tiến vào trong lỗ tai, rất chói tai. Trần Hiểu Kỳ vốn đã phiền, lúc này càng phiền, không thể nhịn được, phủi mông đứng lên. Này, đàn anh đàn chị, hai người các vị cãi nhau, đừng có kéo tôi vào hay không? Liên lụy người vô tội thực không là phúc hậu. Tiết Thiệu kinh ngạc nhìn Trần Hiểu Kỳ ngẩn người. Bạn gái anh càng không dừng lại. Trần Hiểu Kỳ, cô nghe trộm chúng tôi nói chuyện. Trần Hiểu Kỳ phì một tiếng vui vẻ. Chị ơi, chị nói lời này không có đạo lý. Tôi ngồi ở chỗ này từ trưa, cũng chưa đi đâu. Tôi cũng không phải là thần tiên, biết chị cùng đàn anh đến đây cãi nhau mà đợi trước. Tiết Thiệu bỗng lại nói, em ở chỗ này ngây người từ trưa. Ánh mắt Tiết Thiệu không thể rời khỏi người Trần Hiểu Kỳ. Không biết từ khi nào cô thay đổi, trở nên xinh đẹp mà tao nhã, giống như là chân châu phủi đi bùn đất, tàn mát ra ánh sáng không thể bỏ qua. Tiết Thiệu đứng ở trước mặt cô, cũng có chút tự ti không biết tên toát ra. Trần Hiểu Kỳ căn bản không muốn quan tâm hai người kia, nhưng bạn gái Tiết Thiệu lại phản ứng trước. Tiết Thiệu, anh hỗn đản. Bụng mặt khóc chạy đi, Trần Hiểu Kỳ lại nhìn Tiết Thiệu, trong lòng nói sao anh còn không đuổi theo. Tiết Thiệu lại bỗng nhiên tiến lên bắt lấy cánh tay của cô. Hiểu Kỳ à, chúng ta... Lời anh chưa nói dứt, liền cảm giác một cước đã đến. Một cước này không lưu tình chút nào, hơn nữa tương đối ngoan độc. Sức mạnh kia hận không thể một cước đá chết anh. Trần Hiểu Kỳ liền cứ vậy nhìn thân thể Tiết Thiệu bay lên. Vù rồi đùng một tiếng, rơi vào trong hồ. Trần Hiểu Kỳ che miệng quay đầu nhìn lại, thấy đỉnh đầu Vệ Hiểu Phong hơi bốc nước, biểu tình vặn vẹo. Ghen đối với Vệ Hiểu Phong mà nói, tuyệt đối là cảm xúc xa lạ. Chưa kể lúc còn trẻ chưa từng có chuyện này, bây giờ hơn 30 mới biết đến cảm giác đó, có điểm không thích ứng. Ngay từ đầu Trần Hiểu Kỳ liền yêu cầu anh không thể để người ở trường học biết quan hệ của hai người, ngay cả manh manh cũng không được, cho nên không cho anh đến trường đón cô. Vệ Hiểu Phong cảm thấy thực không quan trọng, cũng không phải chuyện ám muội gì. Về phần che giấu, Vệ Hiểu Phong am hiểu phát hiện ra một đạo lý sâu sắc. Nhà đầu kia đừng nhìn bình thường rất ôn hòa, trong nóng này, nói không chừng thực có thể gây chuyện. Cho nên muốn đem nhà đầu kia giữ trong tay, phải cư xử lễ độ, dỗ tốt, trong lòng nhà đầu kia thoải mái. Buổi tối ép buộc thế nào cô đều phối hợp. Một khi không vui, cùng anh không được tự nhiên, muốn cùng ngủ cũng không dễ dàng. Lại nói sau đấy, Vệ Hiểu Phong tới đón cô, đều đem xe dừng ở cách cửa lớn trường học hơn 50 mét. Nhà đầu kia thực ra không phản đối, về sau tự thành thói quen của hai người trong lúc đó. Hôm nay Vệ Hiểu Phong ở bên ngoài đợi đến 6 rưỡi tối, trời tối rồi không thấy nhà đầu kia đi ra, gọi điện không có người tiếp, gửi tin nhắn không trả lời. Anh có chút lo lắng, so với ai khác anh càng rõ Trần Hiểu Kỳ ở chỗ này một người thân không có, bạn bè duy nhất chính là Manh Manh. Gọi điện thoại cho Manh Manh là Phùng Kỳ tiếp. Hiểu Kỳ không ở bên kia, ngắt điện thoại. Vệ Hiểu Phong bắt đầu miên man suy nghĩ hai nhà đầu kia xảy ra chuyện gì. Gần đây anh phát hiện nhà đầu kia có điểm không thích hợp. Anh hỏi thì không thèm để ý tới. Hơn nữa buổi tối cầu hoan, bị cô xưa nay chưa từng có lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt. Anh muốn dùng chút thủ đoạn. Mà tiểu nha đầu trầm xuống, ôm gối đi ra khỏi phòng ngủ. Vệ Hiểu Phong chỉ có thể từ bỏ. Ký niệm loạn thất bát tao trong đầu náo loạn một hồi. Vệ Hiểu Phong bỗng nhiên có loại ảo giác. Không phải là nha đầu kia thấy anh phiền đấy chứ, muốn cho anh đếm cảm giác bị cô hồng hạnh ra tường. Mặc dù trong lịch sử của Vệ Hiểu Phong, anh cơ bản không quan tâm chuyện này, nhưng đó là những cô gái khác. Với nha đầu Trần Hiểu Kỳ, anh thực có chút không cho phép. Đó là một nha đầu háo sắc. Trên đường cái mà thấy soái ca liền nhướng mắt mà ngắm. Tuy nói Vệ Hiểu Phong thực có tin tưởng với chính mình, nhưng chỉ là đẹp trai, cả ngày ở cùng, dù đẹp cũng nhàm chán. Ý niệm này vừa chui ra trong đầu, một cỗ căm hận ngút trời liền đi kèm nổi lên trán Vệ Hiểu Phong. Xuống xe tiến vào trường học, đi quanh trường học tìm hai vòng cũng không thấy người cần tìm. Nói đến cũng thực khéo, đúng lúc này vừa vặn thấy bạn gái Tiết Thiệu từ bên hồ trong rừng cây chui ra, một bên khóc một bên chạy. Vệ Hiểu Phong theo hướng cô đi ra nhìn nhìn, vừa vặn thấy bóng hai người. Tiết Thiệu thì anh không nhớ được, nhưng tiểu nha đầu nhà anh nhận không sai. Cảnh tối lửa tắt đèn, cô nam quả nữ, thấy thế nào cũng rất ái muội. Gian tình này trong mắt Vệ Hiểu Phong cho là thực. Hơn nữa đi qua thấy móng vuốt Tiết Thiệu chạm vào người của anh, trong lòng Vệ Hiểu Phong có cỗ lửa xấu xa nảy lên, một cước hung hăng đem Tiết Thiệu đạp xuống. Tiết Thiệu thật không hay ho, bị anh em nhà này một trước một sau đạp hai lần. Trần Hiểu Kỳ bình tĩnh lại liền muốn cười, đáng tiếc chưa cười ra bị Vệ Hiểu Phong trực tiếp khiêng trên vai. Lúc đầu Trần Hiểu Kỳ liều mạng giãy giụa, bị Vệ Hiểu Phong không lưu tình chút nào, dùng hai bàn tay đánh vào mông uy hiếp. Nếu không thành thật, anh cũng đem em ném vào hồ. Thế này Trần Hiểu Kỳ mới thành thật, biết anh chàng này thực sự sẽ làm được. Trước mắt bao nhiêu người bị Vệ Hiểu Phong khiêng ra khỏi trường học, lên xe về nhà. Dọc theo đường đi hai người ai cũng không nói chuyện. Vệ Hiểu Phong tức giận, tầm nói thế nào cũng phải cho anh một giải thích cặn kẽ, nhưng nhà đầu kia chỉ là mím môi không nói một lời. Trần Hiểu Kỳ còn phiền đây, cả bản không muốn để ý đến anh, đừng nói gì đến giải thích. Vào cửa, Vệ Hiểu Phong còn chưa hỏi gì, Trần Hiểu Kỳ lại há mồm phun ra một câu. Vệ Hiểu Phong, ngày mai em muốn chuyển ra ngoài. Cái gì cơ? Vệ Hiểu Phong tưởng chính mình nghe lầm, hơn nữa nha đầu kia không chỉ không giải thích, cũng không nhận sai, còn muốn cùng anh tách ra. Lửa giận của Vệ Hiểu Phong thiêu đốt, cho Trần Hiểu Kỳ mấy chữ, không có cửa đâu. Trần Hiểu Kỳ gắt gao chừng anh nửa ngày, bỗng nhiên liền xông đến, một cái tát giơ lên. Vệ Hiểu Phong, anh là tên hỗn đản không biết xấu hổ, đàn ông chết tiệt, ngay từ đầu chính là anh bắt buộc em muốn tố cáo anh cưỡng gian, không, mê gian, bây giờ anh còn không thả em đi. Anh bảo em phải làm sao hả? Làm sao bây giờ? Em không cần mang thai, mà em đánh chết em đấy. Vệ Hiểu Phong à, anh là tên hỗn đản. Trần Hiểu Kỳ bị áp lực làm cho hỏng mất, miệng nói năng lộn xộn ồn ào. Một tay Vệ Hiểu Phong đỡ được, đem cổ tay cô siết chặt trong tay, đem cô áp chế trong lòng mình. Sắc mặt vừa đen vừa trầm nói, nhà đầu chết tiệt kia, anh yêu chiều em như vậy, em chưa vừa lòng ư? Nói xong, đột nhiên bắt được trọng điểm lời nói của Trần Hiểu Kỳ. Ánh mắt sẽ có bụng của cô. Em nói em có. Trần Hiểu Kỳ há mồm cắn cánh tay của anh, ác đến độ dùng hết khí lực trong người. Tức giận, hận phải cắn Vệ Hiểu Phong rớt ra một miếng thịt mới bỏ qua. Vệ Hiểu Phong lại một tiếng cũng không thốt ra. Không chỉ không hé răng, sắc mặt trở nên hết sức ôn nhu. Sau một lúc lâu, thẳng đến khi xương hàm Trần Hiểu Kỳ đã tê dần, mới nhẹ giọng nói: "Giải hận chưa? Chưa hết hận, bên này cho em cắn một ngụm." Nói xong, Thực đem một cánh tay khác đưa tới bên cạnh miệng cô. Trần Hiểu Kỳ sửng sốt một chút rồi ô ô khóc lớn. Lý Hiểu Phong đem cả người cô ôm vào lòng chính mình, cũng không nói chuyện, chờ cô dừng khóc, anh mới nói: "Mang thai thì mang thai, cùng lắm thì ngày mai chúng ta về nhà, ngày kia đi cục dân chính đăng ký. Cho em nghỉ hè, anh cùng em về nhà gặp ba em. Nếu ông đánh em, người đàn ông này của em sẽ chịu." Lý Hiểu Phong cảm thấy mấy câu nói này rất đàn ông. Lý Hiểu Phong trước kia thực bài xích kết hôn, nhưng ở cùng nha đầu nửa năm, nghĩ tới chuyện kết hôn vài lần. Hơn nữa cảm thấy lén lút như vậy thì không thoải mái, tựa như trong một quyển sách đã thảo luận, luôn luôn sẽ có người là mục tiêu nhất định. Gặp gỡ, sẽ muốn đem tất cả thứ tốt nhất trên thế giới đều cho cô, làm cô vui vẻ, làm cô vui vẻ, làm cô hạnh phúc. Mà Vệ Hiểu Phong cảm thấy, nhà đầu kia là người mà anh nhìn trúng mục tiêu nhất định, khiến anh lần đầu muốn cùng cô sinh con đẻ cái. Có lẽ cũng duy nhất một lần, không như người khác, Vệ Hiểu Phong là người thực lý trí, cũng thực thông minh. Lúc chưa rõ thì không nói, nếu đã hiểu được tình cảm của mình với Hiểu Kỳ, vậy sẽ không trốn tránh. Hơn nữa, sớm đem nha đầu nhét vào trong thế giới của mình mới có thể an tâm. Bảo không cả ngày lo lắng đề phòng, mỗi ngày qua đi không thoải mái. Lúc này, nhà đầu kia có cục cưng, vừa vặn cho anh có cơ hội thổ lộ. Nếu bình thường bảo anh nói những lời này, thực cảm thấy buồn nôn. Chuyện tránh thai, sau mấy tháng bố trí cơ bản đã xong. Lúc hai người ép buộc, sao phải lo lắng những thứ khác? Cho nên có đứa nhỏ là bình thường, không có mới là kỳ quái. Bởi vậy Vệ Hiểu Phong cũng không ngoài ý muốn, thậm chí có thể nói rất thản nhiên tiếp nhận hết thảy chuyện này, lại làm Trần Hiểu Kỳ vô cùng không thích ứng. Càng suy nghĩ càng cảm thấy chuyện này không đúng. Lòng nước mắt từ trong lòng anh ngẩng đầu, cô híp híp mắt nhìn kỹ anh. Vệ Hiểu Phong, anh nói thật cho em, hết thảy có phải do anh sớm giữ mưu không đấy? Vệ Hiểu Phong cúi đầu hôn cô một ngụm, tránh nặng tìm nhẹ nói: "Làm vợ anh không tốt ư? Về sau của anh đều là của em. Em muốn xây cho quê hương 100 ngôi trường tiểu học hy vọng, như vậy đều được." Trần Hiểu Kỳ liếc trắng mắt, thử không để mặt nói: "Không tốt, chúng ta như vậy không có việc gì. Nếu kết hôn, em phải yêu cầu chồng em tuyệt đối trung thành. Nhưng mà anh..." Trần Hiểu Kỳ tức giận hừ một tiếng. Vệ Hiểu Phong biết, sau khi chính mình thổ lộ với cô, nhà đầu kia không thể tin anh, vẫn là nên có chiêu khác. Ánh mắt lóe lóe, dùng một loại ngữ khí dụ dỗ đề nghị: "Nếu không thì thế này, chúng ta ký một bản cam kết trước hôn nhân, cả hai trung thành với hôn nhân. Nếu bên nào có ý khác, bất kể là tinh thần hay thân thể, tất cả tài sản thuộc quyền sở hữu của bên còn lại. Em thấy thế nào?" Ánh mắt Trần Hiểu Kỳ sáng lên, có điểm gánh không được dụ hoặc thực lớn như vậy. Về Hiểu Phong có bao nhiêu tài sản, phòng chừng đủ cô ăn 8 đời còn có dư. Hiệp định này nghĩ thế nào cũng có lợi cho cô. Nghĩ đến cái gì bỗng nhiên nói: "Không, em chưa tốt nghiệp, chuyện học của em thì phải làm sao?" Vệ Hiểu Phong nở nụ cười: "Anh quen hiệu trưởng của em, anh sẽ xin phép tạm nghỉ học bảo lưu kết quả, chờ sau khi sinh con thì đi học lại. Anh cam đoan em có thể thuận lợi lấy bằng tốt nghiệp." Trần Hiểu Kỳ nháy mắt mấy cái: "Nhưng mà em muốn sau khi tốt nghiệp sẽ về quê công tác." Vệ Hiểu Phong mặt hơi nhăn, mày hơi nhíu: "Vậy thì chờ em tốt nghiệp trước đã." Tóm lại, Trần Hiểu Kỳ đưa ra một vấn đề, Vệ Hiểu Phong phải giải quyết một vấn đề. Cuối cùng Trần Hiểu Kỳ đuối lý, Vệ Hiểu Phong làm tổng kết cuối cùng: "Không thành vấn đề, liền đại biểu em đồng ý, ngày mai theo anh về nhà." "Không, không được, có Manh Manh..." Trần Hiểu Kỳ vội vàng phản đối. Ngay từ đầu cô không nghĩ tới cuối cùng thành chị dâu Manh Manh. Về sau gặp mặt, không phải Manh Manh sẽ giết cô sao? Giấu diếm lâu như vậy, cuối cùng thành người nhà, nghĩ sao cũng thấy xấu hổ. Vệ Hiểu Phong phì một tiếng cười vui vẻ, chỉ cái trán của cô: "Em cho là Manh Manh ngốc ư? Con nhóc đó sớm biết rồi, sợ em mất mặt nó giả bộ hồ đồ thôi." Vệ Hiểu Phong đưa tay sờ bụng cô: "Chắc là 2 tháng rồi đấy." Trần Hiểu Kỳ ngơ ngốc gật gật đầu, còn lo lắng: "Vệ Hiểu Phong này, ba mẹ anh thực sự có thể đồng ý cho anh cưới em đấy chứ? Không phải nói nhà như các anh đều chú ý môn đăng hộ đối à? Tình huống gia đình của em anh biết rồi, thực sự là một nghèo hai trống rỗng." Vệ Hiểu Phong xoay đầu nhỏ của cô để cô đối diện mình, thấp giọng nói: "Tiểu nhà đầu, trong mắt em chỉ cần một mình anh là được. Anh là Vệ Hiểu Phong, là người đàn ông của em, cha của đứa nhỏ trong bụng em, nhớ kỹ chưa?" Trần Điều Kỳ bị anh thực sự bá đạo tuyên bố mà cảm động. Giờ khắc này đây, cô bỗng nhiên phát hiện thì ra hạnh phúc cách cô không có xa. chỉ ở trong tầm tay của cô. Cô nâng cánh tay lên, vòng ở cổ anh, thấp giọng nói. Vệ Hiểu Phong à, anh nhớ kỹ nhá, cưới em rồi không thể hối hận. Nếu anh dám làm chuyện có lỗi với em liền đuổi anh ra khỏi nhà, cho anh ăn ngủ đầu đường đấy. Vệ Hiểu Phong không khỏi nở nụ cười. Được rồi, nghe lời của em. Giọng nói rất nhẹ, biến mất ở chỗ môi hai người dính sát vào nhau. Ngoài cửa sổ, bóng đêm vừa vặn bao trùm lóe sáng, sao sáng lạ. Các bạn à, ngẩng đầu nhìn xem, có lẽ tình yêu cũng cách chúng ta không xa, chỉ cần với tay liền có thể chạm đến. Kỳ thật hạnh phúc liền đơn giản như vậy. Các bạn thân mến, chuyện anh sẽ phải yêu em đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.